Đỉnh cao phú quý, chương 1197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nam Địch sửng sốt một chút, vội vàng nói, mẹ, không phải, con là bác sĩ, con uống thuốc rồi sẽ ổn thôi mẹ đừng vào, con đã cởi quần áo rồi. Ích Hà Hoa cau mày, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Tuy nhiên, Lý Hải đang ngồi uống rượu với Khâu Thiểu Thành trên bàn cà phê trong phòng khách tức giận nói. Được rồi, để cô ấy nghỉ ngơi đi, anh không thể không đi vào. Vâng, thưa cô, Cảnh Trang là giám đốc bệnh viện. Khâu Thiểu Thành cũng nói, cả hai người đều hơi say. Hà Hoa rên rỉ một tiếng, thở dài rồi hét vào trong phòng. Hà Hoa, nói cho mẹ nghe xem có đau không? À, tôi hiểu rồi. Lý Nam Địch trả lời khéo léo. Trong phòng, Lý Nam Địch bị Trình Uyên đè lên, dùng tay đấm vào ngực Trình Uyên, tức giận nói. Cô nghĩ tôi là ai? Cảm giác căng thẳng không thể giải thích được khiến Trình Uyên cảm thấy vừa hồi hộp vừa kích động, không còn kiềm chế được bản thân, cười xấu xa nói với Lý Nam Địch. Anh coi em như người phụ nữ của anh. Đừng mà, qua nửa giờ Trình Uyên trần truồng ôm Lý Nam Địch cũng trần như nhộng nằm nghiêng ở trên giường. Trong khi Lý Nam Địch quay lưng về phía Trình Uyên, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, nhưng trong mắt cô ấy có một nỗi buồn. Âm thanh trong phòng khách bên ngoài yên tĩnh hơn. Họ có thể nghe thấy rằng, dưới sự thuyết phục của Hà Hoa, cuộc uống rượu giữa Lý Hải và Khâu Thiểu Thành cũng đã kết thúc và họ bắt đầu trở về phòng ngủ của chính mình. Trước khi trở lại phòng, Hà Hoa hỏi Lý Nam Địch. Hà Hoa, em ngủ chưa? Lý Nam Địch im lặng, Hà Hoa đợi một hồi, có thể là vì cho rằng Lý Nam Địch đã ngủ nên mới rời đi. Sau một vài cơn mưa, tổ chức của Ly Trinh nằm trong vòng tay của Trình Uyên, im lặng. Trình Uyên có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể nóng bỏng và tâm trạng chán nản của cô, vì vậy anh nhẹ nhàng an ủi cô. Đừng lo lắng, tôi có tất cả mọi thứ. Lý Nam Địch cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn, vặn vẹo. Trình Uyên ngứa ngực, cô không hiểu, Lý Nam Địch khẽ thở dài. Tôi biết mẹ tôi tham gia làm trò như chết hơn, nhưng tôi thật sự không dám để bà ta mạo hiểm nữa. Ngày đó cô ấy thật sự đã nuốt phải thuốc ngủ, nếu không phải tôi chạy tới kịp thời. Khi tôi còn trẻ tôi mắc bệnh. Thật ra, quá khứ của Lý Nam Địch đã được kể cho Trình Uyên nghe, nhưng khi cô nhẹ nhàng nhắc lại, anh vẫn cảm động. Giống mẹ vợ Lý Ninh Quyên cũng như mẹ ruột của mình, họ đều có một điểm chung. Cho dù họ là kẻ xấu trong mắt người khác hay là những kẻ khốn nạn hay thậm chí là kẻ tầm thường. Nhưng anh không ngần ngại bảo vệ những đứa con của mình. Họ thậm chí đã hy sinh mạng sống của mình cho anh, cho cô và cho cô ấy. Vì vậy, Trình Uyên ngay lập tức thay thế câu chuyện của Lý Nam Địch và cảm nhận lại tình mẫu tử. Vậy sau này, cậu không được bắt nạt tớ như thế này nữa. Cuối cùng, Lý Nam Địch nghiêm nghị cảnh cáo Trình Uyên. Nếu cậu lại dám bắt nạt tớ như thế này, tớ sẽ cho cậu xem. Trình Uyên ôm chặt cô vào lòng, bên tai cô nói. Đừng lo lắng, ngày nào anh cũng bắt nạt em như thế này, cũng chỉ là bắt nạt thôi. Anh, Lý Nam Địch ngẩn người. Trình Uyên thì thầm vào tai cô. Tôi đã gặp dì hai của tôi, cô ấy đã nghĩ ra cách cho chúng tôi. Trình Uyên thì thầm vào tai Lý Nam Địch, cách trương.